Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374: Lục thủ tịch giá lâm. Rất nhiều kiến trúc lăng không kiến tạo Vu Thanh Sắc Trường Hà bên trên. Chỉ dựa vào mấy cây thạch trụ chèo trống, cự kình dị thú phun ra một cỗ khí lưu, đem độ trần chu chậm rãi để đặt đến một chỗ trống trải trên bình đài. Sau đó liền nhảy lên mà nhập xuống mới trong nước sông. Vô cùng quái dị một màn phát sinh. Hình thể to lớn như vậy dị thú nhảy vào thanh hà. Vậy mà một điểm bọt nước đều không tóe lên. Chỉ là tạo nên vòng vòng gợn sóng. Nói rõ vừa mới kình nhảy vào bờ sông. Cũng không phải là một trận ảo giác. Đông Phương mang theo mọi người rời đi độ trần chu. Dọc theo hành lang, theo bình đài hướng cách đó không xa khu nhà đi đến. Hành tẩu ở sông dài phía trên, mọi người hơi có chút trong lòng run sợ, sợ phía dưới thạch trụ đổ sụp, ngã tiến trong sông. Cái này thanh sắc nước sông, tựa hồ cùng hóa linh thạch đồng tông đồng nguyên, vô số nước sông hội tụ, đối với linh khí áp chế ở nơi đây đạt đến cực hạn. Lý Phàm lực lượng trong cơ thể triệt để yên tĩnh lại. Không có tu vi trèo trống, đại nạn sắp tới Lý Phàm càng phát ra cảm thấy già yếu đối ảnh hưởng của mình. Liền đi mấy bước đường, đều biến đến có chút thở hồng hộc, tựa hồ một giây sau, thì sắp không kiên trì được nữa. Té ngã trên đất, trong lòng hoảng sợ đồng thời, Lý Phàm nếm thử trong lòng kêu gọi hoàn chân, phát hiện y nguyên có thể bình thường sử dụng, lúc này mới không khỏi yên lòng. Địa phương quỷ quái này. Cũng chỉ có các ngươi người nổi bật như thế có thể ngây người. Coi như không phải lần đầu tiên. Tới, y nguyên vẫn là không thể thói quen. Đi rất lâu, rốt cục đi tới một chỗ trong đại sảnh. Hoàng Phủ Tùng lau mồ hôi trán. Cảm thán nói, không có cách, sinh linh châu số lượng có hạn. Kiến tạo đại trận lại là lửa xém lông mày. Không thể trì hoãn sự tình. Tất cả đều phân cho thủ hạ. Tận lực đuổi tiến độ, không có có dư thừa, bằng không ngược lại là có thể cho Hoàng Phủ huynh ngươi một cái. Nên khẩn cấp, Đông Phương vừa cười vừa nói, Hoàng Phủ Tùng khoát khoát tay, nhiệm vụ quan trọng, vội vàng đem việc phải làm xong xuôi, rời đi cái địa phương quỷ quái này mới là. Đông Phương gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, sắc mặt lại hơi đổi, một đạo lam quang. Chợt từ bên ngoài bay tới, trực tiếp dừng ở trước mặt hắn. Lý Phàm nhìn lại, lại là một con xinh xắn màu lam phi điểu, không ngừng vẫy cánh, líu díu, tựa hồ chính tại thuật nói cái gì đó. Đông Phương tựa hồ có thể nghe hiểu cái này tiếng chim. Theo lam chim vó kêu, hắn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Ta hiểu được, ngươi lại đi thôi. Đông mới lên tiếng nói. Lam điểu hóa thành lam quang, đột nhiên ở giữa lại biến mất vô tung. Thế nào? Gặp Đông Phương một bộ dáng như lâm đại địch, Hoàng Phủ Tùng không khỏi có chút hiếu kỳ. Hỏi, Đông Phương chắp tay, Hoàng Phủ huynh, tha thứ ta không thể tương bồi. Đạt được lâm thời thông báo, thủ tịch sắp đến đây thị sát, ta phải nắm chắc thời gian, lại đi tuần tra một lần, để tránh ra cái gì chỗ sơ suất. Hoàng Phủ Tùng nghe vậy, cũng là cả kinh, liền vội vàng đứng lên, hỏi, thủ tịch, cái nào thủ tịch? Đông Phương cười khổ một tiếng, làm cho ta khẩn trương như vậy, còn có thể là ai? Đương nhiên là lớn nhất cái vị kia thủ tịch. Hoàng Phủ Tùng có chút hoảng sợ, lục, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, liền bị Đông Phương đánh gãy. Xuyệt, Hoàng Phủ huynh biết liền tốt, nhớ lấy không thể ngoại truyền. Biết được lãnh đạo sắp đến đây thị sát, Hoàng Phủ Tùng cũng biến thành có chút khẩn trương. Minh bạch, công vụ quan trọng, Đông Phương huynh nhanh đi mau lên. Vị này trong truyền thuyết, có thể thực sự không dễ đối phó như vậy. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ gật đầu đáp ứng. Còn muốn nói điều gì? Chợt cứng ngay tại chỗ, trên mặt kinh hãi rốt cuộc không che giấu được. Mãnh liệt quay đầu nhìn về yên tĩnh ngồi ở một bên Lý Phàm nhìn lại. Chỉ thấy đã dần dần già đi Lý Phàm chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ đối với hai người đối thoại không quan tâm chút nào. Đây chính là hắn muốn tới này nguyên nhân. Làm sao có thể? Trùng hợp, vẫn là, chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Tùng dù sao không phải thường nhân. Sau một lát, liền đem trên mặt dị sắc đè xuống. Đông Phương như có cảm giác, cũng hướng về Lý Phàm vị trí nhìn thoáng qua. Bất quá cũng không có hỏi. Cáo từ rời đi, chờ Đông Phương Ly mở về sau. Hoàng Phủ Tùng rốt cuộc kìm nén không được. Đem Lý Phàm đơn độc hô một gian không người trong phòng. Thấp giọng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Tiểu tử, người sớm biết Lục Thủ Tịch sẽ đến. Lý Phàm nhếch miệng mỉm cười. Đã không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Hoàng Phủ Tùng thấy thế, đã lòng dạ biết rõ. Ngay sau đó hít sâu một hơi, làm Thiên Vũ Châu sách trận đường một viên. Hoàng Phủ Tùng thế nhưng là biết rõ. Vị này Lục Thủ Tịch địa vị là cao bậc nào? Không đề cập tới nàng bản thân hợp đạo tu vi. Chỉ là Vạn Tiên Minh sách trận đường thủ tịch trận pháp sư. Thống lĩnh minh bên trong hết thảy trận pháp sự vụ quyền năng. Nghiền chết Hoàng Phủ Tùng thì cùng nghiền chết con kiến giống như nhẹ nhõm. Vạn Tiên Minh tất cả sách trận đường trận pháp sư. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Đều là thủ hạ của nàng. Mà vị này Lục thủ tịch thủ đoạn càng là lãnh khốc vô tình. Ngày xưa cùng nàng tranh đoạt thủ tịch vị trí đám người kia. Tại nàng nhậm chức không lâu sau. Tất cả đều ào ào bị bởi vì trấn áp. Tan biến tại trong nhân thế. Bực này trắng trợn trả đũa hành động. Không chỉ có không có gây nên phản đối thủy triều. Phản mà thu được Vạn Tiên Minh tối cao quyết sách tầng lớp đại lực chống đỡ. Sau đó nàng một hệ liệt nhanh chóng quyết đoán cải cách biện pháp. Cùng mấy lần nghiêm khắc trừng phạt thủ đoạn. Đều bị sách trận đường trận pháp sư nhóm câm như hến. Thậm chí Hoàng Phủ Tùng từng nghe Kỳ Hoành Đạo một lần tình cờ nhắc qua Thiên Huyền Tỏa Linh trận thông dụng kế hoạch. Cũng là vị này Lục thủ tịch cái thứ nhất nói lên. Ngày xưa rất nhiều liên quan tới nàng truyền ngôn không ngừng hiện lên ở não hải. Hoàng Phủ Tùng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Chính là như vậy một vị đại nhân vật. Trước mắt vị này bề ngoài xấu xí, nhìn như không có chút nào căn cơ tiểu gia hỏa, thế mà có thể sớm mấy ngày liền hiểu hành tung của nàng. Điều này có ý vị gì? Coi như hắn hậu trường không phải Lục thủ tịch bản thân, cũng nhất định cùng Lục thủ tịch 10 phần thân cận. Ý niệm tới đây, Hoàng Phủ Tùng không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Khó trách mỗi lần xem tiểu tử này đều cảm giác khí độ phi phàm. Cũng người phi thường, nguyên lai thật có hậu trường. Hậu trường còn như thế chi cứng rắn. Quá khứ Lý Phàm kinh lịch từng cái xẹt qua não hải. Hoàng Phủ Tùng nhất thời có chút giật mình. Khó trách liều mạng tranh bảng. Đều phải chết già còn tràn đầy không quan trọng. Nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Khó trách hắn vô tư phụng hiến tốt đại danh tiếng truyền bá nhanh như vậy. Toàn bộ Vạn Tiên Minh đều nhanh truyền khắp. Nguyên lai là sớm có dự mưu. Cái gì quên mình vì người, nguyên lai là thừa cơ hội này mạ vàng. Trong đầu lóe qua mấy cái suy nghĩ, thầm mắng câu, mặc kệ trong lòng như thế nào đậu đen rau muống, nhưng là Hoàng Phủ Tùng trên mặt lại là bày ra một bộ nụ cười sán lạn. Lý tiểu, chấm ngoặc kép, ân, Lý Phàm tiểu hữu, thật là chân nhân bất lộ tướng a. Có như thế quan hệ, làm gì dịch cất giấu đây? Quá lấy ta làm người ngoài không phải? Lý Phàm sắc mặt y nguyên, Hoàng Phủ tiền bối, không biết ngươi đoán được cái gì, có điều, muốn đến ngươi là hiểu lầm, vãn bối, tuyệt đối không có cái gì hậu trường, hắn nghiêm mặt nói, Trang, còn ở lại chỗ này cho ta Trang, không phải liền là sợ ảnh hưởng không tốt nha, trong lòng nghĩ như vậy, bất quá Hoàng Phủ Tùng vẫn là lập tức nghiêm túc gật đầu nói, ta hiểu, ngoặc kép. Hết chương.